Cao thủ tu chân, chương 310, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, toàn bộ hiện trường đều im phăng phắc. Ai cũng không thể ngờ lại có kết thúc như vậy. Phan Hoài Uyên vừa rồi còn mở miệng nói bình thường. Chỉ trong chớp mắt lại ngã gục mà chết. Xương cốt biến dạng. Điều này khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Và cũng dấy lên sự kinh hoàng tột độ. Cho dù bọn họ có cảm thấy khó hiểu như thế nào đi nữa. Nhưng Diệp Thiên một chiêu đánh chết một vị trí tôn võ thuật đã là một sự thật không thể tranh cãi. Vị trí tôn võ thuật chấn giữ nhà họ Phan hàng chục năm nay đã chết thật rồi. Và bị Diệp Thiên giết chết. Khoảnh khắc Phan Hoài Uyên ngã gục xuống đất. Trong lòng các vị cao thủ, dường như có thứ gì đó vô cùng vững chãi đã sụp đổ. Đó là sự nhận biết về sức mạnh của bọn họ. Chí tôn võ thuật là nhân vật đỉnh cao được giới võ thuật công nhận. Bất kỳ vị nào đều hiên ngang trấn áp một phương. Năm xưa khi Tiêu Ngọc Hoàng khiêu khích các võ giả bốn phương đến nay cũng đã hơn 10 năm. Chưa từng xuất hiện thông tin chí tôn võ thuật chết. Vậy mà bây giờ, một vị chí tôn võ thuật thực thụ lại chết trước mặt bọn họ. Bị người khác đánh chết chỉ trong một chiêu. Cho dù con tim bọn họ có cứng rắn đến đâu thì lúc này vẫn không thể không bàng hoàng. Chí tôn võ thuật, Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào thi thể ngã gục của Phan Hoài Uyên. Trong lòng thất vọng, cậu đã nghe nói từ lâu rằng chí tôn võ thuật như rồng. Nắm giữ sức mạnh vô địch, có thể khống chế được sự sống chết của người khác. Cai quản thế cục một vùng, làm mưa làm gió trong giới võ thuật. Nhưng hôm nay gặp Phan Hoài Uyên, rõ ràng là vẫn chưa đạt đến mức độ này. Có lẽ đối với người khác mà nói Phan Hoài Uyên đã là kẻ mạnh hiếm có. Nhưng trong mắt cậu vẫn chưa đủ. Vẫn thấy chỉ bình thường mà thôi. Người bình thường chỉ biết chí tôn võ thuật như rồng. Là nhân vật đứng trong điểm cuối của giới võ thuật. Bọn họ làm sao biết được chí tôn võ thuật chẳng qua chỉ là điểm bắt đầu mà thôi. Cậu khẽ lắc đầu, nực cười về sự ngu ngốc của con người. Bao nhiêu năm nay cậu vào Nam ra Bắc, gặp hàng trăm nghìn những sự việc kỳ lạ. Cậu vô cùng biết rõ, điểm cuối của võ thuật vô cùng xa xôi. Chỉ chí tôn võ thuật còn con làm sao có thể đại diện cho cảnh giới cao nhất của võ thuật được. Võ thuật không có điểm giới hạn, chỉ có không ngừng vươn lên mới có thể phát hiện ra nhiều điều mới. Giao đấu với Phan Hoài Uyên lần này cậu cũng coi như đã biết về tu vi thực lực của chí tôn võ thuật. Đối với những chí tôn võ thuật bình thường, cậu đã mất đi hứng thú. Khắp cả Hoa Hạ, có lẽ người có thế khiến cậu để tâm chỉ có Tứ Tuyệt, do Diệp Vân Long đứng đầu mà thôi. Cậu từng dùng một chiêu đánh cho Trần Sư Hành, đệ tử của Tiêu Ngọc Hoàng bị thương nặng. Nhưng không biết Tiêu Ngọc Hoàng sẽ tìm đến cậu lúc nào. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu thấp thoáng vẻ mong chờ. Có lẽ chỉ có cao thủ ở cấp độ như Tiêu Ngọc Hoàng mới có thể khiến cậu có chút hứng thú. Biểu cảm của những người còn lại vẫn bàng hoàng không nguôi. Phan Hoài Uyên là một trong 7 chí tôn võ thuật của 7 gia tộc. Lúc này bị một quyền của Diệp Thiên đánh chết. Điều này chẳng khác nào tỏ rõ những vị trí tôn võ thuật đứng sau bọn họ cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên sao. Hơn nữa, khi Diệp Thiên giết chết Phan Hoài Uyên, nhẹ nhàng như mây, từ đầu đến cuối không có chút nhíu mày, chứng tỏ vẫn còn dư sức. Nếu Diệp Thiên dốc hết sức lực thì không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Diệp, Lang, Thiên, tại đây có hình, Thiên lên tiếng. Chỗ cỏ ngân lân này, các người có muốn nữa không? Diệp Thiên dửng dưng hỏi. Xin Diệp Chí Tôn tha tội. Chúng tôi không dám. Đại diện của 6 gia tộc kia đều vội vàng chắp tay quyền. Bọn họ đứng sát vào nhau. Cùng quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Thiên. Dược Du và Chu Dương cũng cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Trước đó Phan Hoài Uyên dùng một chưởng làm cho Tiết trưởng lão bị thương nặng đã chấn động tất cả. Còn Diệp Thiên lại càng khủng khiếp hơn. Đến chí tôn võ thuật mà cũng nói giết là giết. thì ai còn dám nhắc đến vấn đề cỏ ngân. Lần nữa, không may Diệp Thiên tức giận, giết hết tất cả, thung lũng hoa hôm nãy sẽ trở thành nơi đẫm máu. Ai dám không sợ, tôi biết các người đều có máu mặt cả. Phía sau các người đều có một vị trí tôn võ thuật chống lưng, cách trương.